Đô thị tu chân y thánh. 469. Chương 469, trung vệ cục hoàng lão. gocchuyenaudio.com. Tiến nhập dưới đất một tầng phòng thí nghiệm sau, đầu tiên in vào trần phi mi mắt đó là thịnh phóng theo các loại nhan sắc dịch thể. Nhưng lúc này lại khuynh đảo thất linh bát lạc, rơi là tả trên mặt đất chai chai lọ lọ. Nhưng đơn giản, này thịnh phóng theo các loại nhan sắc dịch thể thủy tinh đồ đựng dụng cụ đều là dùng đặc thù cao độ cứng thủy tinh chế thành. Cứng rắn không gì sánh được. Vì vậy lúc này đều cũng không có bất luận cái gì hư hao. Chỉ là chàng diện thoạt nhìn có chút không được tốt xem mà thôi. Đến mức Trần Phi tối quan tâm nhất người nọ giai trung phẩm linh dược. Kim thiềm nguyệt quả. Lúc này chính im lặng cắm rễ ở ta hình vuông thủy tinh đồ đựng dụng cụ nội. Phía dưới chăn đệm có một tầng dày đặc bùn đất, mà bùn đất phía dưới lại có từng cây một cái ống nối liền tương tự với doanh dưỡng dịch vẩy đồ vật. Đem chậm rãi đưa vào tiến kim thiềm nguyệt quả sở cắm rễ trong đất bùn. Mà ở thấy tình cảnh này, nhất thời, Trần Phi con ngươi không khỏi thật sâu nhíu nhíu mày. Thương, theo sát mà chỉ thấy kỳ vung mạnh tay lên, một đạo viêm kiếm dường như cởi cung ra mũi tên nhọn. Thẳng tắp lược hướng hình vuông thủy tinh đồ đựng dụng cụ. Thương một tiếng, độ cứng có thể nói làm cho đặc thù thủy tinh tựu cư nhiên bị oanh nổ bể ra. Sau một khắc chỉ thấy viêm kiếm thần tốc huyễn hóa thành một luồng sợi đỏ đậm diễm quang. Một bên đem kim thiềm nguyệt quả bảo vệ. Phòng ngừa kỳ đã bị tổn thất. Một bên, đỏ đậm diễm quang cũng tô đậm theo kim thiềm nguyệt quả. Chậm rãi phiêu trở lại Trần Phi trong tay. Hành, quả thực chính là vẽ rắn thêm chân. Đợi được kim thiềm nguyệt quả trở về tới tay trung tâm sau, Trần Phi điều khiển linh khí lan tràn tới trong đó. Sau đó mặt không biểu tình cảm ứng một trận. Sau cùng, chỉ thấy kỳ hừ lạnh một tiếng. Nói, hắn minh bạch đối phương loại phương pháp này, nhất định là muốn kim thiềm nguyệt quả loại này thần kỳ linh dược dược hiệu trở nên càng mạnh, nhưng vấn đề là cái này có thể tuyệt đối không là đơn giản như thế là có thể biện pháp truyền. Dù sao phàm là ở trong trời đất này vạn vật, đều có một chịu tải hạn mức cao nhất, thủy mãn tắc tràn đầy như vậy nông cạn đạo lý. Hắn cư nhiên cũng không biết sao. Thật là có đủ nông cạn, cùng tham lam a, nếu không phải là bởi vì tham lam. Muốn cho bản thân đã cũng đủ dược hiệu kinh người kim thiềm nguyệt quả. Còn muốn nhượng nó trở nên lợi hại hơn. Chu Dã như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy có lệ biện pháp. Vẽ rắn thêm chân ni. Chấm, bất quá, hắn đều cũng có thể cảm tạ đối phương phần này tham lam. Bằng không. Cái này kim thiềm nguyệt quả như thế nào sẽ lần thứ hai trở lại trong tay hắn ni? Đều là vận khí, đều là mệnh a, vâng, vâng, vâng, là ta vẽ rắn thêm chân, là ta không có gì kiến thức. Cái kia, ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Nghe vậy, Chu Dã run run mở miệng, lại nhịn không được nhấc lên nửa đoạn sau nói. Hiển nhiên hắn hiện tại thầm nghĩ từ Trần Phi cái này ác ma trước mặt mau nhanh lăn đi. Lăn được càng xa càng tốt. Đi, chạy đi đâu? Vì sao ngươi bây giờ có thể đi? Có thể tiếp, Trần Phi lại cư nhiên cười lạnh lắc đầu nói. Ngươi, nghe vậy Chu Dã không khỏi sắc mặt cứng đờ. Có chút trắng bệch nhìn Trần Phi nói. Ngươi không phải mới vừa đã nguyện ý buông tha ta sao? Hắn không nghĩ tới đến cuối cùng Trần Phi cư nhiên sẽ lừa gạt hắn. Rõ ràng trước không đều đã nguyện ý buông tha hắn sao? Nguyện ý buông tha ngươi. Ngươi có đúng hay không cái lỗ tai có chuyện? Nghe lầm, ta vừa rồi chỉ nói từ tội có thể miễn. Mang vạ khó khăn tha. Hơn nữa ngươi loại này tên. Coi như đối với ta không tạo được uy hiếp gì. Nhưng nếu là muốn âm thầm hướng bên cạnh ta thân nhân, bằng hữu hạ thủ, cũng còn là thật phiền toái. Nếu đổi lại là chính ngươi, ngươi sẽ như vậy thả hổ về rừng sao? Trần Phi nhìn hắn lạnh lùng nói. Quảng cáo, ta, nghe vậy Chu Dã sắc mặt trực tiếp cứng lại rồi. Bởi vì hắn biết rõ, Trần Phi nói không sai. Lấy hắn tiên thiên trung kỳ thực lực như vậy, coi như đối với đối phương không tạo được uy hiếp gì. Nhưng nếu là sinh lòng xấu niệm, muốn hướng kỳ bên người thân thích hoặc bằng hữu hạ thủ, tựu tất nhiên cũng coi là uy hiếp cực đại. Nếu đổi lại là chính hắn, khẳng định cũng không muốn như vậy thả hổ về rừng. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới có thể buông tha ta, cho ta một con đường sống? Có thể hắn Chu Dã còn là rất sợ tử vong, vì vậy theo sát mà hỏi ra vấn đề như vậy. Rất giản đáp, ta cho ngươi hai con đường. Trần Phi ngay sau đó liền đưa ra hai ngón tay, chậm rãi nói. Một, ta ở bên trong thân thể ngươi trồng một loại độc dược. Loại độc chất này dược hội từ từ ăn mòn thân thể của ngươi. Chỉ có ta mới có thể cho ngươi giải dược. Vì vậy ngươi về sau nếu đột nhiên không nghĩ ra, muốn tìm cái chết nói, loại phương pháp này cũng rất thích hợp ngươi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói. Hai, tự phế tu vi đến tiên thiên cảnh giới dưới, như vậy ngươi có thể xoay người ly khai. Nếu là ngươi không có tiên thiên cảnh giới thực lực, cái loại này không an phận tâm tư hẳn là cũng sẽ không lại đơn giản nhô ra đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bình thản nhìn đối phương. Giọng nói nhưng có chút hiện lên lạnh lẽo. Ta, nghe được Trần Phi cho hắn hai loại lựa chọn này, Chu Dã sắc mặt chợt đổi. Rối rắm, không biết cần làm cái gì tuyển trạch. Con đường thứ nhất, có thể bảo lưu lại thực lực của hắn bây giờ. Thế nhưng độc, làm cái mạng nhỏ của mình hoàn toàn nắm giữ ở trong tay người khác lúc, cái loại cảm giác này chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho người hít thở không thông. Có thể con đường thứ hai, tự phế tu vi đến tiên thiên trình tự dưới, cái này với hắn mà nói cũng vẫn như cũ cực kỳ khó có thể tiếp thu. Dù sao cái này hơn 10 năm, hắn đến tột cùng là ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu mệt, mới vô cùng gian nan đi cho tới hôm nay. Há có thể nói là buông tha để lại vứt. Ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. 10 giây đồng hồ sau, hai con đường ngươi cũng không dùng tuyển. Ta đưa ngươi lên đường. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lạnh lùng thanh âm rồi lại bỗng vang lên. Khiến chợt nghe vậy Chu Dã già nua thân thể nhịn không được kịch liệt run rẩy một đại dưới. Hai con đường cũng không chọn. Ta đưa ngươi lên đường. Xin nhờ. Đùa gì thế? 10, 9, 8, 7. Nhưng Trần Phi cũng đã lười quản hắn. Tự mình đọc dây lên. Vân vân chờ đã. Chờ. Nghe thế Chu Dã già nua khuôn mặt trên tràn đầy mồ hôi. Thậm chí cũng không từ có chút thất kinh. Lắp bắp nói. Thế mà Trần Phi nhưng ngay cả lý, để ý đều mặc kệ hắn. Trên mặt thần sắc vi hơi mang theo chút lạnh liệt. Tiếp tục nói. 6, 5, 4, 3. Hắn đọc dây tốc độ rất nhanh. Thậm chí hình như một thanh thiết truy. Không gì sánh được rất nhanh. Đại lực đánh ở Chu Dã trong trái tim. Khiến người sau già nua gương mặt thậm chí càng trắng bạch. Khô lục xoát ngón tay đã ở không cầm được run. 2, 1, mà theo Trần Phi cuối cùng 2 giây đếm ngược kết thúc. Một luồng nhàn nhạt diễm quang từ từ hiện lên ở mờ tối trong phòng thí nghiệm. Khiến Chu Dã mạnh con ngươi co rụt lại. Mí mắt run lên, hét lớn, chờ, vân vân chờ đã ta. Ta chọn con đường thứ hai. Nói như thế, hắn cư nhiên thật cắn răng đánh tan chân khí trong cơ thể bổn nguyên. Nhất thời làm tu vi trước thiên trung kỳ, té ngã tiên thiên dưới. Khụ khụ, hiện tại ta có thể đi tới đi. Khụ khụ, Chu Dã một bên thần sắc trắng bệch khụ theo máu, một bên môi run lập cập, nói, ừ, đi thôi. Thấy thế, Trần Phi mặt không thay đổi gật đầu. Sau đó Chu Dã lập tức như được đại xá vậy, quay đầu rời đi. Xem ra là thật đánh chết cũng không muốn lại ở lại Trần Phi trước mặt. Như vậy, chỉ khoảng nửa khắc, Chu Dã cũng đã cực kỳ suy yếu tiêu thất ở Trần Phi trong tầm nhìn. Tấm tắc, người tiểu tử này cổ tay thật đúng là thật lợi hại. Có thể để cho một vị tiên thiên trung kỳ cổ vũ giả như vậy cam tâm tình nguyện đánh sơ xác chân khí bổn nguyên. Cùng ngươi so với, ta đây tao lão đầu thực sự là kém nhiều lắm. Bất quá, ngươi vì sao mặc kệ trực tiếp giết hắn. Xong hết mọi chuyện ni. Chấm, ngay tại lúc này, trong bóng tối lại bỗng vang lên một đạo tiếng cười âm lãnh. Còn đối với cái này, Trần Phi cư nhiên cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ Bình thản ánh mắt quét tới. Nhìn phòng thí nghiệm lối vào, không biết khi nào đã xuất hiện ở nơi đó hoàng bào lão già. Hơi chắp tay, khách khí nói, hoàng tiền bối, mà vị này hoàng bào lão nhân, không là người khác, đúng là hắn trước để ngừa vạn nhất. Đi kinh thành hứa lão thái gia nơi ấy mời tới giúp đỡ. Hoàng bào lão già tên là Hoàng Tinh, chính là trung ương cảnh vệ cục nguyên lão cấp bậc đại nhân vật. Cũng ủng có chút kiêu ngạo ở tuân lôn tuần lão thực lực đáng sợ. Tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn đình, trước đến từ Hắc Ma điện luyện khí thất trọng đại nhân vật. Mặc dù có thể đủ bị Trần Phi hù ở, có phân nửa công lao, có thể cũng phải quy công cho đối phương. Quảng cáo, dù sao tại đây trong thế tục, tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn thế nhưng siêu cấp hiếm thấy. Đủ để làm người ta suy nghĩ nhiều. Hắc hắc, ngươi còn là đừng gọi ta như vậy. Tổng cảm giác trong lòng có chút sấm hoàng. Có thể nhưng vào lúc này Hoàng Tinh hoàng lão lại hắc hắc lắc đầu. Nói, hiển nhiên. Trần Phi ngày hôm nay làm tất cả còn là ở trong lòng hắn để lại rất sâu khắc ấn tượng. Nếu không, hắn làm sao có thể sẽ nói ra những lời này. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên có chút lúng túng sờ sờ mũi. Mà ở thấy tình cảnh này, Hoàng Tinh hoàng lão nhìn hắn một cái, chợt vừa cười lắc đầu nói. Lại nói tiếp ngày hôm nay chuyện này ta cũng không giúp đỡ gấp cái gì. Toàn bộ ở một bên xem náo nhiệt, cũng có chút ngượng ngùng. Như vậy đi, sau ngươi nhượng phi báo đem này hổ báo đường dư nghiệt giao phó cho chúng ta trung vệ cục. Dù sao phi báo chỉ là địa phương trên, trình tự có chút thấp, có một số việc sợ rằng không có biện pháp xử lý. Nói đến đây, Hoàng Tinh hoàng lão không khỏi vi hơi dừng một chút, lại nở nụ cười, nói, bất quá. Lần này có thể đem hổ báo đường lớn như vậy khỏa u ác tính đánh dụng. Tiểu tử ngươi coi như là thiên đại đầu công. Sau ta sẽ như thực chất bẩm báo lên. Phòng chừng qua không được bao lâu. Mặt trên nên sẽ có sở biểu thị đi. Nghe được trước nửa đoạn nói thời gian, Trần Phi cũng đã khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn cũng không am hiểu loại này cong cong từng đảo. Có thể lúc này, nhưng cũng có thể minh bạch, phi báo tương giác trung ương cảnh vệ cục, quả thực trình tự thấp không ít. Vì vậy chuyện này đến tiếp sau giao cho đối phương xử lý. Tuyệt đối sẽ so với lại tại bọn hắn phi báo, tốt hơn nhiều. Đến mức công lao, tự hồ hắn căn bản là đối với cái không có hứng thú a. Nhưng tuy rằng trong lòng là muốn như vậy, bất quá Trần Phi ngoài mặt vẫn là hiền lành cười nói. Vậy đa tạ hoàng lão, mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây còn là đa tạ. Hoàng Tinh hoàng lão liếc hắn một cái, nói, ta là xem ở hứa lão thái gia mặt mũi, có thể không phải là bởi vì ngươi loại này mao đầu tiểu tử. Bất quá có thể vì quốc gia trừ một hại, cũng là nên, dù sao vậy cũng là chúng ta trung vệ cục bản chức một trong công việc. Cái kia. Hoàng lão, các ngươi là không phải là sớm biết rằng,